Chẳng lẽ đầu cô gái này có khả năng đặc biệt, có thể chịu đòn nặng? Trương Thán không dám nghĩ nhiều như vậy, cũng không kịp suy nghĩ. Trước tiên hắn giúp nàng cầm máu chữa thương, dù sao hắn cũng là con nuôi của Thiên Cơ Tổ Trương Tam Bá, dĩ nhiên biết cách băng bó vết thương cầm máu giống như những người quen hành tẩu giang hồ. Ai đánh nàng bị thương, tại sao lại muốn đả thương nàng? Nghĩ tới hung thủ gây tổn thương cho một cô gái ngã lòng và sợ lạnh như vậy, Trương Thán không nhịn được cảm thấy phẫn hận nghiến răng. Lại nghe Vô Mộng Nữ nói một cách xả xẩm: "Thần quân, sư phụ, vô tình, tiểu hầu gia." "Thần quân, sư phụ, vô tình, tiểu hầu gia." Trương Thán liếc thấy máu đông đã thành một bãi lớn trên đất tuyết, bất chợt cũng cảm thấy lạnh người. Sau khi hắn truyền công lực của mình vào trong cơ thể Vô Mộng Nữ, trước tiên bảo vệ tâm mạch của nàng. Gió lạnh vừa thổi qua, bật giặc cũng cảm thấy hơi co rúm lại. Chẳng lẽ hắn cũng sợ lạnh rồi? Đột nhiên kỳ lạ, hắn cũng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cảm giác đó giống như hắn cũng trúng phải một chưởng. Mời các bạn nghe tiếp chương 2: Hồng Lâu Ác Mộng Thành Lâu Oán. Người đã tản đi, Vương Tiểu Thạch trở lại nắm quyền của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cũng không biết vì sao hắn lại không có cảm giác thành tựu, thắng lợi hay phấn khởi. Hắn chỉ cảm thấy đau thương, còn có chán nản. Nếu không phải trước mắt còn có việc khẩn cấp, hắn thật sự muốn buông tay từ bỏ ngay bây giờ. Nhưng đây là cơ nghiệp của Tô Đại Ca, hắn phải giữ gìn nó, phản hủy nó. Phong Vũ Lầu đã từng phong vũ, gió gió mưa mưa, hiện nay là Kim Phong Tế Vũ Lầu sừng sững một mình giữa võ lâm kinh sử. Đã từng dựng lầu, đã từng đổ lầu, nhưng lầu vẫn là lầu, không ai có thể phủ hết cống hiến và địa vị, quyền uy và khí phái của nó mấy chục năm qua trong giang hồ loạn lạc. Không gì có thể thay thế, nổi bật trong cùng thế hệ. Phong Vũ Lầu, một tòa lâu phong phong vũ vũ. Một sự buồn rầu của Vương Tiểu Thạch chỉ là cảm khái muôn vàn với Phong Vũ Lầu của lịch sử, còn là hồi tưởng vô hạn đối với nhân sự đổi thay. Thậm chí đối với Ôn Nhu vốn không biết mùi yêu sầu, cái chết của Bạch Dầu Phi, Ôn Nhu là người thương tâm nhất, nhưng nàng vẫn không biết Bạch Dầu Phi đã làm chuyện gì đối với nàng. Có lẽ không biết chính là một sự hạnh phúc rất lớn. Cùng với Lôi Thuần hoàn toàn không thể suy đoán được, đối với Vương Tiểu Thạch thì nàng là một ân nhân. Nếu không phải nàng phối hợp dẫn theo Tô Lầu Chủ tấn công vào Kim Phong Tế Vũ Lầu, Vương Tiểu Thạch trong trận này ít nhất cũng lành ít dữ nhiều rồi. Nếu không phải nàng muốn khống chế Tô Đại Ca, Tô Mộng Trầm có lẽ cũng không tự tìm đến cái chết. Chuyện này lại khiến cho nàng trở thành kẻ thù của Vương Tiểu Thạch. Hắn đều có một sự mê hoặc thật sâu, khó giải thích. Lúc này, Vương Tiểu Thạch tạm thời phải gạt bỏ tất cả nghi hoặc, bởi vì hắn có việc gấp cần phải giải quyết, có chuyện lớn cần phải làm. Bởi vì hắn là lãnh tụ, thủ lĩnh của bang phái đệ nhất trong kinh thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu đã hợp nhất với Tượng Tị Tháp. Hiện giờ, xét về thanh thế và thực lực, chắc chắn bang hội đệ nhất trong kinh thành chính là Kim Phong Tế Vũ Lầu hợp với Tượng Tị Tháp. Vậy thủ lĩnh phải làm gì đây? Mỗi người đều có cách nói khác nhau. Có người nói phải có sức hút, có người nói phải có tiếng tăm, có người nói phải có can đảm, có người nói phải có khí phách, có người cho rằng không sợ chém đầu, có người cho rằng phải có chỗ dựa, có người nói phải có võ công giỏi, có người nói phải có cơ trí đa mưu. Tất cả đều không thể kết luận, mỗi người đều có cách nói bất đồng. Nhưng làm lãnh tụ trước tiên phải có trách nhiệm, dám gánh vác. Đương nhiên, dù nói như thế nào, trong thiên hạ vẫn có rất nhiều lãnh tụ không có trách nhiệm, không dám gánh vác. Nhưng làm lãnh tụ giỏi thật sự, quan trọng nhất là vẫn phải có can đảm gánh vác trách nhiệm. mới làm chuyện lớn. Nếu không có cả dũng khí đối mặt với trách nhiệm, đó nhất định là một lãnh tụ hại người hại mình, thậm chí còn không bằng đám lầu lạc. Hiện giờ Vương Tiểu Thạch đang gánh vác một chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn chết người. Vương Tiểu Thạch đang ở Hồng Lâu. Đối với hắn, Hồng Lâu là một cơn ác mộng, còn Thanh Lâu là một khúc ca ải oán. Hiện giờ Thanh Lâu đã bị hủy, chỉ còn lại Hồng Lâu và giấc mộng năm đó. Chỉ là giấc mộng này đã tỉnh hay chưa? Chưa. Đời người vốn là một giấc mộng, một giấc mộng không chết không ngừng. Ít nhất một ngày không chết thì một ngày không thôi. Vì vậy Vương Tiểu Thạch đang mở hội. Mục đích mở hội rất đơn giản. Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu vì đánh thiên tử và tể tướng ngày mai sẽ bị áp giải đến trước hẻm Ngõa Tử chém đầu. Chúng ta nên làm gì đây? Ý của nên làm gì đây không phải là có nên cứu bọn họ hay không, bởi vì nhất định là phải cứu, mà là có muốn hay không, có thể cứu bọn họ được hay không. Mở cơ hội còn là vấn đề khác. Tô Lâu Chủ đã chết, Bạch Sầu Phì cũng đã chết, hai thế lực lớn trong Tượng Tị Tháp và Kim Phong Tế Vụ Lâu hợp nhất. Theo lẽ thường, nếu như bây giờ xuất binh đi cứu hai người Đường Phương, liệu có thể làm hư đại sự, phá hỏng tình thế tốt đẹp, mắc mưu của Thái Kinh, trúng kế Lôi Thuần? Đây vốn là thời kỳ hai thế lực lớn trong kinh thành chỉnh hợp, mà hai bang phái đều nghe lệnh của Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch nên làm lấy thời cơ ngàn năm có một này, củng cố thực lực của hiệp đạo, phát triển thành một lực lượng có thể bên ngoài kháng địch trong trừ gian ác mới phải chứ. Những người tham dự hội nghị tâm tình đều rất nặng nề, bởi vì cho dù quyết định thế nào đều phải có thành phần hy sinh. Nếu cứu Đường Vương thì phải hy sinh không ít tính mạng của huynh đệ, còn có tiền đồ tốt đẹp của Kim Phong Tế Vụ Lâu và Tượng Tị Tháp. Còn nếu không cứu Đường Phương thì sẽ bị người giang hồ khinh là bất nghĩa. Hơn nữa, cho dù nhân sĩ võ lâm có thể thông cảm, trong lòng các huynh đệ của Phong Vũ Lâu và Tượng Tị Tháp cũng không thể qua được cửa ải của chính mình. Nếu trách thì chỉ trách Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu, tại sao vào giờ phút quan trọng này lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Nhưng như đã nói, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu phen này đè người mà đánh, tóm người mà đấm, lại khiến cho hảo hán giang hồ sảng khoái trong lòng, người người đập bàn ca ngợi. Trách được ai, oán được người nào? Những ai không tỏ thái độ đều có thể trở thành tội nhân của võ lâm chính đạo sau này. Tương tự, người nào biểu thị thái độ cũng có thể trở thành kẻ bất nghĩa ngày sau, bị người trong giang hồ mắng chửi. Nhưng luôn phải gánh vác, luôn có người gánh vác. Hảo hán giang hồ là những người phải gánh vác nhất. Người tham dự hội nghị tuy không nhiều nhưng đều trải qua chọn lọc kỹ càng, hơn nữa đều rất quan trọng, bất kể là ở Tượng Tị Tháp hay Phòng Vũ Lầu đều rất được tin tưởng, rất có tính đại biểu. Trong đó bao gồm Hà Tiểu Hà. Vương Tiểu Thạch vẫn tín nhiệm nàng, vẫn xem nàng là người nhà, vẫn mời nàng tham dự hội nghị cơ mật rất cao, khiến nàng cực kỳ kinh ngạc, gần như không dám tin. Vương Tiểu Thạch chỉ hỏi nàng một câu: cô đã trả hết ân tình của Lôi cô nương chưa? Hà Tiểu Hà đáp: đã trả hết rồi. Vương Tiểu Thạch lại hỏi nàng một câu nữa: cô còn nghĩ mình không phải là người của Tượng Tị Tháp sao? Lần này Hà Tiểu Hà không đáp. Nàng vành mắt ươn ướt, cắn môi hỏi lại: không biết còn có huynh đệ tỷ muội nào xem ta là người nhà hay không? Nếu đã là huynh đệ tỷ muội, sao lại không phải người nhà? Nói đùa rồi. Vương Tiểu Thạch trách móc nắm vai Hà Tiểu Hà, đẩy nàng đứng thẳng lên cao vân hiên của Hồng Lâu, nơi chuyên mở hội nghị quan trọng. Mau đến dự họp cho ta ý kiến, nếu không mới xem như là người ngoài. Người nói xem, gặp phải Vương Tiểu Thạch như vậy, ngươi có thể làm gì? Hắn đối xử rất chân thành với ngươi, ngươi không thể lòng lang dạ sói. Hắn cư xử rất thành thật với ngươi, ngươi có nguyện ý một lòng một dạ hay không? Vào giây phút sống chết, bước ngoặt quan trọng, Hà Tiểu Hà lại không khách khí bắn ra một mũi tên. Máu ở vết thương bị trúng tên còn chưa hoàn toàn đông lại, hắn lại xem đối phương như tâm phúc, quên đi chuyện đã xảy ra, quên đi mũi tên đã khiến cho hắn bị thương, chỉ tập trung vào tinh lực vào việc khác. Thứ nhất, có muốn cứu Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu hay không? Thứ hai, làm thế nào để cứu Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu? Thứ ba, công việc khắc phục hậu quả sau khi cứu Phương Đường. Thứ tư, làm thế nào để ổn định phát triển Phong Vũ Lâu và Tượng Tỷ Tháp sau khi thống nhất, mà lại không bị ảnh hưởng bởi chuyện của Phương Đường. Ta biết, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. A Tiểu Hà vẫn không yên tâm hỏi, nhưng mà người thật sự không hận ta đã ám toán người sao? Không nhớ mối thù này sao? Cô từng ám toán ta sao? Cô chỉ vì muốn báo ân, hơn nữa ta và Bạch Lão Nhị mỗi người đều trúng một tên, rất công bằng. Một người nếu ngay cả lúc ám toán người khác cũng chú ý xem có công bằng hay không, chắc chắn là gian xảo rất có hạn. Vương Tiểu Thạch cười nói, có lẽ lúc ta tức giận, chỉ có điều con người của ta tức giận rất nhanh mà cũng quên rất nhanh. Cho dù có kiều hận gì, có cần thiết để nó khắc sâu dây vo cả đời hay không? Gặp phải con người này, Hà Tiểu Hà cũng đành chịu thua. Ít nhất nàng hoàn toàn không có biện pháp